cho nên phải báo cho hắn một phen, thời cơ chưa chín muồi, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ra khỏi phủ Tĩnh Bá Hầu, tâm Lâm Lan rốt cuộc an định lại. Đã hơn 2 tháng, mọi người đều thấy nàng trấn định thong dong, nụ cười như cũ. Thật ra thì nàng cả ngày lo lắng, chưa một đêm an giấc, chẳng còn cách nào cả. Tất cả mọi người đều nhìn nàng làm việc, tâm tình của nàng, nhất cử nhất động của nàng sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Cho nên, nàng chỉ có thể cắn răng chống lại, cuối cùng cũng có thể buông lỏng rồi. Đại ca ở trong quân biểu hiện anh dũng, lập không ít chiến công, được đề bạt làm giáo úy. Trải qua chiến hỏa thử thách, đại ca giống như một người mới, da đen, người khỏe mạnh hơn, mấu chốt là chui luyện được khí khái trầm ổn, có uy nghiêm của quân nhân. Lâm Lan rất cao hứng, đại ca của nàng không còn là người đàn ông năm xưa ở thôn Giản Tây bị vợ mắng mỏ không dám lên tiếng, là một người đàn ông quanh năm khốn núng nữa rồi, đã đường đường tránh tránh là nam tử Hán. Ninh Hưng hôm nay đã là tướng quân rồi, trước kia hắn có ngoại hiệu là Tiểu Bá Vương, hiện tại lại thêm ngoại hiệu là Hắc Ma Vương. Thật ra thì Ninh Hưng không đen lắm, thật không biết làm sao lại có danh hiệu Hắc Ma Vương này. Vinh muội gặp lại, bạn tốt đoàn tụ, mọi người vui vẻ mấy ngày. Mặc dù tất cả mọi người không nói, nhưng Lâm Lan hiểu được, trong lòng ai cũng cất giấu một câu nói. Nếu như Minh Doãn có thể được thả ra, vậy thì viên mãn rồi. Phía Thái Hậu vì chuyện con cháu Tần gia gây họa, không còn tâm trí nào đối phó với Lý Minh Doãn. Cho nên, khoảng thời gian này, cuộc sống trôi qua tương đối thái bình. Đúng như Trần Tử dự đoán, Hoàng thượng nghiêm trị hung thủ đánh người, lại đưa ra không ít lời đề nghị tốt với phía Cao Ly mới dẹp yên chuyện này. Dĩ nhiên, Hoàng thượng không tiêu tốn cho những chuyện này, tốn kém bao nhiêu đều do Tần gia móc túi ra. Tần gia vừa mất mặt, vừa mất bạc, mấy vị Tần gia làm quan trong triều có người bị đổi đi nơi khác, có người thì xuống chức, nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Lâm Lan cho là Hoàng thượng nhân cơ hội tước bớt thế lực Tần gia, ngoại thích quá mạnh, bất lợi việc củng cố hoàng quyền, lịch sử đã chỉ ra như vậy. Trần Tử Dụ lần này cũng gặp được vận tốt, cùng Vương Tử Cao Ly bị đánh một bữa, quan thăng tới lục phẩm Hồng Lư Thiếu Khanh phòng Hồng Lư Tự. Lần này có thể nói là đại thắng, thu hoạch tương đối khá. Tháng 9 tới, phương Bắc lại truyền về tin chiến thắng, người Đột Quyết cầu hòa. Triều đình chuẩn bị phái sứ thần đi Lang Sơn tiếp nhận Đột Quyết cầu hòa, thương lượng thủ tục. Hoàng thượng rất khó xử tìm người làm sứ thần, mấy vị đại thần được đề cử nhưng không hài lòng lắm. Sau Tĩnh Bá Hầu nói, mặc dù Đột Quyết cầu hòa nhưng người Đột Quyết tàn bạo hung ác, thay đổi thất thường. Thời Cao Tổ, triều ta đã từng nghị hòa cùng Đột Quyết, bên nghị bên chiến, vẫn kéo dài 8 tháng, nếu phái người nhát gan hèn yếu đi, chỉ sợ không được việc, cần phái người hữu dũng hữu mưu đi. Hoàng thượng nói, Ái Khanh nói rất đúng, nhưng là cả triều văn võ, muốn chọn được một người như vậy không dễ. Tĩnh Bá Hầu đưa mắt nhìn tứ hoàng tử hiểu ý, tiến lên nói, Phụ Hoàng, nhi thần nguyện ý đi. Tĩnh Bá Hầu nói, tứ hoàng tử là hậu duệ hoàng thất quý tộc, đi đàm phán cùng Đột Quyết, chẳng phải là quá coi trọng người Đột Quyết sao? Không ổn, không ổn. Hoàng thượng cũng cảm thấy không ổn, chậm rãi nói, con có lòng vì nước, trẫm cảm thấy rất được an ủi, nhưng đúng là như Chu Ái Khanh nói, nếu trẫm phái con đi, là quá coi trọng bọn họ, mà người Đột Quyết thay đổi thất thường, nếu có gì sơ suất, ngược lại làm quân Lâm rơi vào bị động. Tứ hoàng tử do dự nói, thật ra thì có một người rất thích hợp, người này trí mưu phi phàm, gan dạ sáng suốt hơn người, lãnh được trách nhiệm nặng nề lần này. Hoàng thượng cảm thấy hứng thú nói, ồ, có nhân tài như vậy, sao chậm không biết nhỉ? Tứ hoàng tử nói, nhi thần tiến cử hiền tài Lý Minh Doãn, Lý học sĩ đảm nhận chức sứ thần. Hoàng thượng nhíu mày, trầm tư một lúc lâu, nhàn nhạt mở miệng, Chu Ái Khanh nghĩ như thế nào? Tĩnh Bá Hầu nói, thần cũng cho là Lý học sĩ gánh được nhiệm vụ này, Lý thượng thư ăn hối lộ trái pháp luật, tội không thể tha thứ, nhưng Lý học sĩ là nhân tài triều đình ta khó gặp, hoàng thượng anh minh, sao không cho hắn một cơ hội lập công? Chân mày hoàng thượng giãn ra, lại hỏi các đại thần, các khanh nghĩ như thế nào. Những đại thần này rất giỏi thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, nhìn vẻ mặt hoàng thượng như thế, trong lòng biết hoàng thượng đã có ý đó. Hơn nữa, chuyến này mặc dù có thể lập công lớn, nhưng là hung hiểm, vạn nhất rơi lên đầu mình, đúng là khó sống. Tâm bọn họ cũng sớm có ý để Lý học sĩ đảm nhận, lúc này đồng loạt nói, chúng thần cho là Lý học sĩ là người xứng đáng được chọn nhất. Vẻ mặt hoàng thượng sáng lạ, cất cao giọng nói, nếu chư vị ái khanh nhất trí đề cử Lý học sĩ, chẫm Lý học sĩ làm sứ thần, đi sứ Lang Sơn. Khóe môi Tĩnh Bá Hầu nở nụ cười ý vị thâm trường, nói thật ra, trong số các đại thần, không thiếu người thích hợp, nhưng hoàng thượng nhất nhất phủ quyết. Thật ra thì đã có dự tính, chính là đợi mọi người nhớ tới Lý Minh Doãn. Hoàng thượng biết chọn đúng thời điểm, khiến những người khác không lời nào để nói. Đây chính là thời cơ như lời Tĩnh Bá Hầu nói. Ngay từ lúc binh bộ nhận được chiến báo Tây Bắc, Tĩnh Bá Hầu liền nhắn một cái tin cho Lâm Lan. Lâm Lan đã sớm có chuẩn bị trong lòng, lần này đi sứ Lang Sơn, mặc dù có nguy hiểm, cũng là một cơ hội tuyệt hảo, có thể ra sức vì nước. Minh Doãn chắc là không từ chối, nàng càng tin tưởng hơn, đại quân Tây Bắc giao chiến cùng Đột Quyết nhiều năm, đều chiến thắng, nếu người Đột Quyết dám giở trò lật lọng, sẽ đánh phủ đầu ngay lập tức. Lý Minh Doãn chưa trở lại thì Thánh Chỉ đã tới trước, là Lý Gia vốn đã bị niêm phong. Đại ca, Ninh Hưng cùng đám người Trần Tử Dụ đều chạy tới, tất cả đều rất hưng phấn. Lâm Lan mang theo mọi người trở lại Lý Phủ. Diêu Ma Mơ sai hạ nhân quét dọn vệ sinh, bố trí lại các phòng, đại biểu ca Diệp gia Diệp Tư Thành mang theo Chu Ma Mơ cùng đám người quế tẩu tới, còn kèm thêm thịt lợn, gà, cá, rau cỏ, còn có rượu ngon, chuẩn bị nghênh đón Lý Minh Doãn về nhà, mọi người vui sướng ăn mừng một phen. Đông Tử cùng Văn Sơn đứng phía ngoài cung đợi nhị thiếu gia, được cho biết, hoàng thượng cho triệu kiến nhị thiếu gia. Cần ở lại trong cung một chút mới xuất cung. Văn Sơn sợ nhị thiếu phu nhân chờ nóng lòng, liền chạy về nói trước một tiếng. Lạc Hà trai phi thường náo nhiệt, mọi người vui vẻ trò chuyện. Còn Vi Vũ Các thì vắng ngắt. Đinh Nhược Nghiên đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía Lạc Hà trai, tâm tình buồn bực không vui. Minh Doãn đã trở về, nhưng còn Minh Tắc lúc nào mới có thể ra ngoài. Chẳng biết từ lúc nào, càng ngày nàng càng ít nghĩ tới Minh Doãn, mà Minh Tắc cứ từ từ hiện diện trong lòng nàng, có lẽ đã thông suốt, có lẽ Minh Tắc biến chuyển làm cho nàng sinh hảo cảm. Mặc dù nàng biết mình đối với Minh Tắc, hơn nửa là vì làm tròn bổn phận thê tử, chưa tới mức yêu say đắm, nhưng là hai tháng này, nàng không chỉ một lần nghĩ, nếu như có thể, nàng nguyện ý thử yêu hắn, chẳng qua là không biết trời xanh có cho nàng cơ hội hay không. Lâm Lan nhìn Trúc Ma Mơ sắp xếp cho lão thái thái ổn thỏa mới rời khỏi Chiêu Huy đường, vừa ra thì thấy Cẩm Tú vội vàng chạy tới, thì thầm, nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia về rồi. Lâm Lan hoảng hốt, tâm thần bất định, vội vã gọi Ngân Liễu xem nàng đã ổn chưa, đầu tóc có rối không. Ngân Liễu cười nhạo, không rối tẹo nào ạ, rất ổn, nhị thiếu phu nhân thật xinh đẹp. Lâm Lan lườm nàng một cái, chợt thấp giọng hô, à quên, cành đào chuẩn bị xong chưa, vỏ bưởi, còn cả chậu than. Cẩm Tú nhìn nhị thiếu phu nhân khẩn trương, không nhịn được bật cười, nhị thiếu phu nhân yên tâm, Chu Ma Mơ đã chuẩn bị xong xuôi, nước nóng cũng đã đủ, nhị thiếu phu nhân mau đi đi, lúc này sợ là nhị thiếu gia đã đến Lạc Hà trai rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, ăn mừng từ xa đã nghe thấy giọng Trần Tử Dụ, mau tới đây để ta đánh huynh mấy cái. Huynh ở trong đó ăn ngon ngủ kỹ, ta thì vắt hết sức suy nghĩ, chạy đi chạy lại muốn gãy chân, lại còn bị đánh một trận tê tái. Sắp choáng váng ngất rồi đây. Mọi người cười vang, chỉ nghe Lý Minh Doãn chế nhà, vậy đổi cho cậu vào đó ngủ ngon, ta thay cậu chân chạy. Ta tạ ơn hảo ý của huynh. Nào, cành đào này vẫn phải quất lên người thôi. Ai u, cậu nhẹ chút, đánh cho có thôi. Làm đi, làm đi. Mọi người thúc giục. Chưa xong đâu, còn phải nhảy qua chậu than đã. qua một cửa lại phải bước qua một chậu, không cho phép bỏ cái nào. Diệp Tư Thành nói, thật phiền phức. Lý Minh Doãn lầu bầu, Ninh Hưng chen miệng, buổi tối huynh vào qua cửa chị dâu cũng phải bước qua một chậu than. Mọi người lại là cười to, Lâm Lan quẫn bách đỏ bừng mặt, may mắn là mình không đứng đó, bằng không, phải tìm lỗ nẻ mà chui mất. Tiểu tử Ninh Hưng, cẩn thận ta sát ớt vào gáy cậu. Ngân Liễu cười trộm, xem ra nhị thiếu gia bị bọn họ hành hạ quá. Cẩm Tú chạy vào sân, cao giọng nói, nhị thiếu phu nhân tới. Trong viện nhất thời an tĩnh lại, Lâm Lan oán giận Cẩm Tú nhanh miệng. Bọn hắn bây giờ đang hăng say náo loạn, nàng muốn chờ bọn họ náo cho xong đi rồi mới vào. Giờ thì tốt rồi, không muốn cũng phải qua đó. Lâm Lan bước vào sân, đã nhìn thấy Lý Minh Doãn cười ha ha nhìn nàng, đống lửa cũng như cười ha ha nhìn nàng, điều này làm nàng quẫn bách không dứt, vốn ảo tưởng vợ chồng gặp lại, hẳn là thâm tình nhìn nhau, không nói được gì, chỉ có lệ hai hàng, hoặc là ôm nhau khóc giống lên, nước mắt như mưa, nhưng mà tình hình trước mắt sao không giống tưởng tượng tí nào vậy, không có chút văn nghệ nào. Lâm Lan còn đang suy nghĩ bản thân nên cười hay nên khóc, nên hoan nghênh chàng đã về nhà hay thế nào thì Trần Tử Dụ đứng bên cạnh Minh Doãn đã đẩy Minh Doãn tới, trêu ghẹo nói, mới vừa rồi còn mạnh miệng, nhìn thấy chị dâu đã im thít rồi sao? Lý Minh Doãn thình lình bị đẩy, chân lảo đảo thiếu chút nữa té, không khỏi quay đầu lại trợn mắt nhìn Tử Dụ, oán thầm, tiểu tử thối, nhớ kỹ đấy, chờ hôm cậu thành thân. Ta không náo tới long trời lở đất thì không còn là ta nữa. Trần Tử Dụ xem thường, nhíu mày, lớn tiếng nói. Hay ra, hóa ra là ngại chúng ta ở chỗ này cản trở. Mọi người mau thức thời, lui cả đi nào. Mọi người cười ầm ĩ, giây lát lui không còn một mống. Tốc độ còn nhanh hơn chuột. Lâm Lan nhìn thấy đại ca rời đi sau cùng, còn chu đáo đóng cửa viện lại. Thoáng chốc, trong viện. Chỉ còn lại có nàng cùng Minh Doãn. Lý Minh Doãn đưa tay che miệng ho khan hai tiếng. Bước về phía Lâm Lan. Hai mắt cảnh giác liếc nhìn ra mái hiên. Đám người này. Không chừng đang nằm úp sấp dưới khe cửa nhìn trò hay. Đi tới trước mặt Lâm Lan. Lý Minh Doãn mới thu lại ánh nhìn. Chăm chú nhìn mặt nàng. Khẽ mỉm cười. Con ngươi trong trẻo lóe sáng. Ghé sát bên tai Lâm Lan. Nhẹ giọng vui vẻ. Lan Nhi. Ta đã trở về. Lâm Lan không khỏi trừng lớn mắt. Nàng không phải là người mù. Một người đứng sừng sững trước mặt. Còn không biết hắn trở lại. Thiếu gia tài tử. Sao vốn từ nghèo vậy? Đang muốn sặc một câu. Người nào về. Ta không nhận ra ai cả. Lại nghe hắn ôn nhu thì thào. Lan Nhi. Ta rất nhớ nàng. Vẫn chẳng có chút sáng ý nào. Nhưng khi nhìn ánh mắt ôn nhu như muốn chảy ra nước của hắn. Nhìn không được cay cay mũi, hốc mắt ẩm ướt, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống. Trải qua thời gian dài tư niệm, ủy khuất, lo sợ, các loại tâm tình giống như thủy triều xông tới, không cách nào khắc chế được. Lý Minh Doãn bị nước mắt nàng làm chấn động, nhất thời tay chân luống cuống, mấy tháng không an ủi người, có chút lạ lẫm, hơi sửng sốt một chút. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, để nàng dựa lên vai mình khóc. Lan Nhi, là ta không tốt. Là ta sắp xếp không chu toàn, hại nàng chịu khổ sở, là ta không tốt, ta thề từ nay về sau sẽ không rời xa nàng, sau này làm gì cũng suy nghĩ tới nàng trước tiên. Lý Minh Doãn thấp giọng khuyên, trong lòng đau đớn, Lâm Lan tựa đầu trên vai hắn nhỏ giọng khóc, nàng chưa bao giờ oán hắn điều gì, hắn làm chuyện nên làm, có một số việc, dù là ai cũng không cách nào dự liệu, đó không phải là lỗi của hắn, sai chính là lão cha già. Sai chính là Hàn Thị, nhưng nàng đau lòng hắn chịu khổ. Đám người phía ngoài vốn đang rình trộm xem kịch vui, thấy bọn họ ôm nhau khóc, không nhịn được lòng đầy chua xót. Trần Tử Dụ thở dài, cảm khái nói, đại tẩu cũng đã khổ sở nhiều. Diệp Tư Thành thở dài, biểu đệ cưới được biểu muội, thật là phúc khí lớn. Ninh Hưng tức giận nói, nếu ta ở Kinh Thành, trực tiếp mang một đội nhân mã, dò xét hang ổ Tần ra. Trần Tử Dụ đấm nhẹ hắn một cái, nói cậu hữu dũng vô mưu cậu còn không chịu nhận, không biết làm sao mà đánh trận thắng được vậy, học ta chút đi, không phiền ai mà quấy cho Tần gia long trời lở đất. Ninh Hưng trừng mắt, cứ như mình huynh có đầu óc ấy. Nào nào, không cãi nhau nữa, làm phiền hai đứa nó. Lâm Phong nhẹ nói. Hai người lập tức ngừng miệng, lại nhìn vào khe cửa, nhưng không thấy bóng người đâu nữa. Lý Minh Doãn ôm Lâm Lan vào nhà. Bên ngoài gió đã nổi, cảm thấy hơi lạnh. Lý Minh Doãn đỡ nàng ngồi xuống, đi tới lấy khăn lau mặt cho nàng, an ủi, đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy. Lâm Lan giật lấy khăn che mặt, nức nở nói, chàng không biết ta sợ hãi thế nào đâu, ta cả ngày đấu pháp với lão yêu bà Thái Hậu, sợ sơ suất chút thôi, sẽ mất chàng. Lý Minh Doãn nghe nàng nói trong lòng đau đớn vô cùng, nhẹ ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng, thấp giọng nói, ta biết hết, mọi chuyện đã qua rồi, không có chuyện gì nữa, nàng không mất ta đâu, vĩnh viễn sẽ không. Thật ra thì hắn cũng sợ, càng làm hắn thống khổ chính là, rõ ràng thấy được nguy cơ, nhưng không thể làm gì được, loại hành hạ này, làm hắn điên cuồng. Nhưng là, chàng còn phải đi Lang Sơn, nghe nói lần này đi rất nguy hiểm. Lâm Lan nức nở nói, Lý Minh Doãn cười cười, nhìn thì nguy hiểm, nhưng đừng lo, lần này đi sứ, Hoàng thượng đặc biệt cấp 5.000 người ngựa, tùy ta toàn quyền chỉ huy, chỉ bảo vệ an toàn của ta, nàng đoán Hoàng thượng phái người nào đi cùng ta. Lâm Lan kinh ngạc quên khóc, chẳng lẽ là Ninh Hưng? Lý Minh Doãn nhéo cái mũi đã đỏ ửng của nàng, ôn nhu nói, nàng có thể không thông minh như vậy không? Lâm Lan vui vẻ nói, thật không? Lý Minh Doãn dùng sức gật đầu, cái này đã làm nàng yên tâm chưa? Lâm Lan dùng sức lau nước mắt, kiên quyết nói, không được, ta vẫn không yên lòng, chàng đã nói sẽ không rời xa ta, ta muốn đi theo chàng. Lý Minh Doãn khó xử nói, nàng là phụ nữ, sao đi tới nơi đó được? Làm sao không được? Chàng đi được, ta cũng đi được, đừng quên, ta còn có công phu quyền cước. Rồi lại nói, ta là đại phu, mang theo ta, vạn nhất chàng lạ đất lạ nước, đau đầu nhức óc, ta còn có thể chăm sóc cho chàng. Lâm Lan đưa ra lý do hết sức thuyết phục. Lý Minh Doãn tính toán, cứ ậm ừ cho có lệ, sau sẽ từ từ khuyên nàng. Lâm Lan xem thấu tâm tư của hắn, nếu chàng không đồng ý, ta vụng trộm đi theo, chàng chân trước lên đường, ta chân sau chạy theo. Nếu chàng yên tâm một mình ta đi đường thì chàng cứ không đồng ý đi. Lý Minh Doãn cười khổ, vừa yêu vừa bực, nghiến răng nghiến lợi, thật không có biện pháp với nàng. Gương mặt nàng vốn hơi bầu bĩnh, xoa xoa rất thích, nhưng lúc này lại gầy gò. Minh Doãn đau lòng, cổ họng ngang ngang khó chịu. Thôi thôi, thay vì để nàng ở kinh thành, ngày đêm thương nhớ, không bằng mang nàng theo. Vì vậy, hắn cất lời, được rồi. Ta dẫn nàng đi cùng, nhưng nàng phải nghe lời ta, không cho tự chủ trương. Lâm Lan nín khóc mỉm cười, dùng sức gật đầu. Hai người lặng lẽ ôm nhau, hưởng thụ vui sướng xa cách lâu ngày gặp lại. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Đại ca đại tẩu, tiệc rượu chuẩn bị xong, khai tiệc nào. Ninh Hưng bị mọi người đẩy lên gõ cửa. Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan nhìn nhau cười một tiếng. Lý Minh Doãn đáp. Ra đây, vừa nói vừa giúp Lâm Lan sửa sang đầu tóc, bởi vì nàng vừa khóc xong, đôi mắt long lanh vô cùng, Lý Minh Doãn kìm lòng không được liền hôn nàng, môi chạm môi, ấm áp mềm mại, Lâm Lan nhịn không được trong lòng run lên, mặt nóng bừng, ngượng ngùng đẩy hắn, mọi người đang chờ. Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, kéo tay nàng, đi thôi. Trong sảnh lớn, bàn tiệc đã đâu vào đấy. Mọi người đều chuẩn bị xong xuôi, Vân Anh tới báo, Bùi tiểu thư cùng phu nhân Hoài Hóa tướng quân tới, còn có Hoa tiểu thư. Lâm Lan vui vẻ nói, mau mời vào. Lại nghĩ nơi này có nhiều nam tử, hơi bất tiện, vội phân phó Như Ý mở một bàn tiệc rượu ở phía đông, lại cho Ngân Liễu đi mời đại thiếu phu nhân. Trần Tử Dụ vốn đang sôi nổi trò chuyện, vừa nghe Bùi tiểu thư tới, lập tức biến thành nghiêm trang. Không nói chỉ cười cười, Ninh Hưng cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù. Nhị ca, nhị tẩu tương lai tới, anh không đi ra đón à? Trần Tử Dụ trừng mắt nhìn hắn, đưa một vò rượu tới trước mặt Ninh Hưng, uống rượu của cậu đi. Ninh Hưng cười như tên trộm, nhận lấy vò rượu, cái này coi như là rượu mừng của huynh. Trần Tử Dụ nói, yên tâm, rượu mừng không thể thiếu cậu, đến lúc đó, nhớ đưa đại lễ tới. Bằng không, đừng trách ta đổ nước vào rượu. Ninh Hưng trợn mắt nói, như vậy thất đức quá, có tin ta đi tố cáo với nhị tẩu tương lại không? Nói xong định đứng dậy, Trần Tử Dụ vội vàng kéo hắn, cắn răng nói, nào nào nào, xem như cậu lợi hại, hôm nay cậu là lão đại ta, được không? Ninh Hưng đắc ý dương mày, biết điều lắm. Quay đầu nói với Lâm Phong, Lâm huynh, nhìn thấy chưa, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chớ nhìn huynh ấy kiêu ngạo như vậy, chỉ cần nói đến nhị tẩu tương lai là lập tức cụp đuôi như mèo, hơn nữa còn là loại mèo đặc biệt dịu dàng đáng yêu kia. Lâm Phong cười ha ha, Trần Tử Dụ một bên dương mắt nhìn, hận không thể cầm keo dán mồm Ninh Hưng lại. Lý Minh Doãn nhìn các huynh đệ tề tự, trong lòng nghìn vạn cảm khái. Lần này có thể biến nguy thành an, thật sự là vạn hạnh, nếu không có mọi người cố gắng, hắn thiếu chút nữa thành vật hy sinh giữa các đảng phái rồi. Hôm nay, thế lực Tần gia bị loại bớt, ý đồ hoàng thượng đã rõ ràng. Chỉ sợ trong kinh thành rất nhanh sẽ có một cuộc biến cố phong vân. Cảm tạ Tĩnh Bá Hầu đã cho hắn một cơ hội tốt như vậy. Đi sứ Lang Sơn, có thể cho hắn chút danh tiếng, lại tránh được tai vạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, đoàn tụ Lâm Lan đãi nữ khách ở phòng phía đông. Lần đầu tiên từ khi nàng về Lý gia lấy thân phận nữ chủ nhân mở tiệc đãi khách. Cuộc sống không có trưởng bối thật là thoải mái. Không cần xin chỉ thị, không cần cố kỵ, tự mình có thể định đoạt. Chỉ em dâu hòa thuận, được yêu thương trưởng phu của mình, Lâm Lan cảm thấy, cuộc sống hạnh phúc chính là lúc này đây. Bùi Chỉ Thiến cùng Đinh Nhược Nghiên trước kia thường xuyên cùng nhau tham gia tụ hội khuê các trong kinh thành. Sau khi Đinh Nhược Nghiên lấy chồng, hai người ít liên lạc, hôm nay gặp lại liền hàn huyên. Hoa Văn Diên tới là hỏi khi nào Hồi Xuân Đường mở cửa lại, không nghĩ lại gặp lúc vui vẻ thế này, liền ngồi vào trò chuyện, cùng nhau chúc mừng. Từ lần liên thủ chữa bệnh từ thiện tới giờ, Hồi Xuân Đường đóng cửa không kinh doanh, con bệnh đều chạy cả tới Đức Nhân Đường. Hoa Văn Bách vừa thăng nhiệm thái y viện, vận chuyển trong cung không thở được, căn bản không có thời gian chiếu cố việc làm ăn Đức Nhân Đường. Cho nên trọng trách này liền rơi lên người Hoa Văn Diên. Hoa Văn Diên có ý tứ là, nếu như Hồi Xuân Đường vẫn muốn tiếp tục nghỉ ngơi, có thể cho Đức Nhân Đường mượn các đại phu chẩn bệnh của Hồi Xuân Đường không? Tiền lương gấp đôi. Lâm Lan trêu ghẹo nói, cô định đào góc tường ta hả? Hoa Văn Diên cười nói, bản thân ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ai cũng biết những đại phu này đều đã ký hiệp nghị 3 năm với Hồi Xuân Đường. Hại ta muốn tìm trợ thủ cũng không được. Đây là lời nói thật. Nàng vốn định mời mấy vị đại phu tới ngồi chẩn bệnh, nhưng là những vị hơi có danh tiếng trong kinh thành hoặc là đại phu có sở trường riêng gì đó, không hẹn đều cùng ký hiệp nghị với Lâm đại phu. Không thể không nói, Lâm đại phu rất có đầu óc. Đại phu thường sẽ có con bệnh cố định trong tay, đại phu tới, con bệnh cũng đi theo. Khó trách dược liệu Hồi Xuân Đường nhanh hết nhất. Lâm đại phu chỉ bệnh cứu người, kiếm tiền cũng giỏi, thủ đoạn quá cao minh. Hoa Văn Diên tự than thở là mình không thể bằng. Lâm Lan cười nói, nếu cô đã đến tìm ta, cho dù ngày mai Hồi Xuân Đường mở cửa lại, ta cũng phải cho mấy vị đại phu qua chỗ cô. Ngày mai ta sẽ bảo Vương đại phu an bài một chút. Hoa Văn Diên thấy nàng đáp ứng, vui vẻ nói, ta đây lấy trà thay rượu, cảm ơn cô chứ. Lâm Lan nói, ta và cô còn khách khí làm gì, chúng ta nên giúp đỡ nhau. Phùng Thục Mẫn cười nói, đều nói đồng hành là oan gia, các cô lại thân như tỉ muội. Lâm Lan cười nói, là hữu duyên, huống chi đoàn kết thì có lợi cho phát triển, giúp đỡ cùng nhau phồn vinh. Lâm phu nhân, nếu bàn về lối buôn bán, bốn cái đầu chúng ta dồn lại cũng không đấu nổi một Lâm phu nhân. Bùi Chỉ Thiến góp vui, mọi người đều nở nụ cười tươi tắn, duy có nụ cười của Đinh Nhược Nghiên là có vẻ gượng gạo. Lâm Lan có thể hiểu được tâm tình cô ấy, Minh Doãn trở về, Còn chuyện Minh Tắc vẫn không có tin tức, Đinh Nhược Nghiên khó tránh khỏi phiền muộn. Liền nói, đại tẩu hãy yên tâm, Minh Doãn đã ra ngoài, chuyện đại ca, chàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Bùi Chỉ Thiến cũng nói, đúng thế, Hoàng thượng đã xá cho Lý học sĩ, lại ủy thác trách nhiệm nặng nề, chắc chắn sẽ xử nhẹ Lý gia, tỷ phu sẽ không có chuyện gì đâu. Đinh Nhược Nghiên lúc này mới lên tinh thần, gật đầu cười cười. Lâm Lan nâng chén, chân thành nói, trải qua mấy ngày nay, làm phiền mọi người giúp đỡ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau này phàm là chuyện cần dùng tới Lâm Lan, các vị chỉ cần mở miệng, việc làm được nhất định sẽ làm, kể cả việc không làm được, Lâm Lan cũng sẽ hết sức nghĩ biện pháp làm được. Nào, ta xin kính các vị. Hoa Văn Diên trêu ghẹo, mới vừa rồi ai nói là đừng khách khí nhỉ? Nhanh như vậy liền đã học theo chúng ta khách khí rồi. Phùng Thục Mẫn cười nói, nếu thật tâm nói ta ơn, vậy thì kính từng người đi. Lâm Lan mở to mắt, Lâm phu nhân, có thể không bỏ đá xuống giếng chứ? Bùi Chỉ Thiến nói, cô chớ giả bộ, Tử Dụ đã nói cả rồi. Cô tửu lượng rất tốt, cô không chỉ phải kính từng người, còn phải đổi chén nhỏ này đi. Lâm Lan càng trợn mắt, bi phẫn cắn răng, Tử Dụ đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn, để xem ta thu thập hắn thế nào. Mọi người cười vang, bên sảnh khách cũng rất náo nhiệt, vài chén rượu qua, mọi người càng hăng hái hơn, cười cười nói nói. Diệp Tư Thành thấy cũng đã đủ, liền nói, ngày hôm nay các huynh đệ cao hứng, nhưng là, người ta vợ chồng xa cách gặp lại, cái gì củi khô, cái gì lửa lớn, khổ khổ, các huynh đệ hiểu được chứ. Ninh Hưng ngẩn người, cười hắc hắc, liên tục lên tiếng, hiểu được, hiểu được. Lý Minh Doãn không thèm xấu hổ, đưa tay che miệng khổ khổ háng giọng, trái lương tâm, nói, còn rất sớm. Trần Tử Dụ cười như tên trộm, vỗ vỗ bả vai Lý Minh Doãn, lão đại, một khắc đáng giá ngàn vàng, huynh đệ ta không làm trễ nải huynh nữa, nếu không, chị dâu sẽ tìm ta tính sổ mất. Sau đó đứng dậy vung tay lên, hào sảng nói, các huynh đệ, đi, qua nhà ta tiếp tục uống, tối nay, chúng ta không say không về. Diệp Tư Thành cất giọng nói, qua nhà cậu làm gì? Ta đã đặt xong một phòng trang nhã ở Dật Cư Hương, rượu ngon, món ngon đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Ninh Hưng vội vàng đứng lên, cao giọng nói, mọi người còn thất thần gì nữa, mau mau, đổi trận địa thôi. Mọi người nói đi là đi, Lý Minh Doãn mở miệng trái với suy nghĩ, đi thật ấy hả? Rượu này đã uống xong đâu? Trần Tử Dụ đi hai bước quay đầu lại, cười xấu xa, lão đại. Vinh thật sự muốn giữ chúng ta lại. Vậy chúng ta không đi nữa. Lý Minh Doãn vội vàng cười làm lành. Nếu đại biểu ca đã chuẩn bị tiệc rượu rồi, vậy chả phải lãng phí sao? Tốn tiền lắm đó. Ta tiễn mọi người. Mọi người nhất tề hướng Lý Minh Doãn quăng nghìn vạn ánh mắt khinh bỉ. Có lẽ quần áo hắn thủng lộ chỗ mất thôi. Sau đó, cười lớn nghênh ngang rời đi. Lý Minh Doãn thở phào thật to. Biểu ca nghĩ chu đáo quá. Tiễn đám người Trần Tử Dụ xong xuôi, Lý Minh Doãn hỏi Đông Tử, phía bên nhị thiếu phu nhân kết thúc chưa? Đông Tử trả lời, vẫn chưa ạ, nếu không, tiểu nhân đi thúc giục. Lý Minh Doãn vội ngăn cản, đừng đi quấy rầy các nàng. Lý Minh Doãn xem giờ, vẫn còn chưa tới giờ thìn, suy nghĩ một chút, dạo bước hướng Chiêu Huy Đường. Chiêu Huy Đường, Trúc Ma Mơ đang cười vui vẻ đút thuốc cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái, hôm nay nhìn khí sắc người tốt lên rất nhiều, trong lòng người cao hứng phải không? Thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể trở về đây. Hôm nay nhị thiếu gia trở lại, lão gia cùng đại thiếu gia nói vậy cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Ai, cuối cùng cũng qua cơn khổ cực. Trong cổ họng Lão Thái Thái phát ra vài tiếng ô ô, bộ dạng rất gấp gáp. Trúc Ma Mơ hiểu ý của bà, Lão Thái Thái, người đừng nóng vội, lúc này trong phủ rất nhiều khách khứa, tới ăn mừng nhị thiếu gia sống lại một kiếp. Đợi nhị thiếu gia xong xuôi, sẽ tới thăm Lão Thái Thái. Ánh mắt Lão Thái Thái bình tĩnh trở lại, khóe miệng nở nụ cười, đôi môi lệch sang một bên, run run, tốt. Uống thuốc xong, Trúc Ma Mơ đưa khăn tới, lau khóe miệng cho bà. Lão thái thái chỉ có thể phát ra một âm. Trúc Ma Mơ nói, lão nô để cho Du Di Nương về phòng nghỉ ngơi. Thời gian qua, Du Di Nương cũng đã cực khổ. Lão thái thái gật đầu, trong ánh mắt lộ ra chút xin lỗi. Đứa nhỏ Du Liên này, mệnh khổ quá. Đi theo bà tới kinh thành, không được hưởng phúc mấy ngày đã phải chịu tội, chịu khổ. Bên ngoài Thúy Chi truyền báo, nhị thiếu gia tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, tiểu biệt thắng tân hôn. Ánh mắt lão thái thái sáng lên, khóe miệng co giật, rất cố gắng muốn nói điều gì nhưng một chữ cũng không nói ra. Chu Ma Mơ vội an ủi bà, lão thái thái, đừng có gấp, từ từ nói. Lão thái thái vạn phần khó khăn mới phun ra cái chữ này. Trúc Ma Mơ cười nói, vâng, là nhị thiếu gia tới, nhị thiếu gia đến thăm người. Đang nói, Lý Minh Doãn sải bước đi đến, tới trước giường lão thái thái. Minh Doãn thi lễ với bà nội, tôn nhi đã về. Lão thái thái nhìn chằm chằm Minh Doãn, khóe mắt từ từ rỉ ra một giọt lệ. Bà cố gắng muốn giơ tay lên, nhưng là tay chân không nghe sự chỉ đạo, vẫn buông thõng. Lý Minh Doãn nhìn bà như thế liền bước lên một bước, cầm tay bà, ngồi xuống mép giường. Lão thái thái nắm tay cháu nội mình, tâm tình lại càng kích động, nước mắt theo khóe mắt tuột xuống, chằn hai bên tóc mai hoa dâm. Trúc Ma Mơ lấy khăn giúp bà lau nước mắt, vành mắt của Trúc Ma Mơ cũng nong nóng, nhẹ giọng nói, lão thái thái, nhị thiếu gia đến thăm người, người có vui không? Lão thái thái gật đầu, hàm hồ, rất. Lý Minh Doãn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của bà nội, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đối với bà nội, hắn từng có oán hận. Bà đối với mẫu thân lãnh đạm, thiên vị với Hàn thị, xem thường Diệp gia, xa cách hắn. Không thể phủ nhận, Lý gia đi tới tình cảnh ngày hôm nay, bà nội cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng hôm nay nhìn bà bị liệt nằm trên giường, miệng không thể nói, lại cảm thấy bà rất đáng thương. Lão thái thái dùng hết toàn lực nắm tay, miệng lệch đi, phát ra âm thanh ô ô mơ hồ, vẻ mặt rất vội vàng, mong đợi, giống như muốn khai báo, thỉnh cầu cái gì. Lý Minh Doãn nói, bà nội xin yên tâm, cháu nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa đại ca ra. Lão thái thái tựa hồ an tĩnh trong chốc lát, lại kích động lên. Trúc Ma Mơ đã hiểu ý tứ lão thái thái. Lão thái thái hy vọng nhị thiếu gia giúp lão gia. Trúc Ma Mơ khó xử nhìn nhị thiếu gia. Lý Minh Doãn nhẹ mỉm cười, vỗ vỗ tay bà, nói, hôm nay bà nội cũng mệt rồi, nên nghỉ sớm, ngày mai cháu lại đến thăm bà. Nói xong, buông tay bà nội ra, đứng dậy thi lễ, làm như không nhìn thấy thất vọng trong mắt bà. Muốn hắn giúp phụ thân thoát khốn, hắn làm không được, đó là trừng phạt phụ thân nên nhận được. Hai mắt lão thái thái dần mất đi thần thái, an tĩnh lại, nhưng hốc mắt không ngừng rơi lệ. Trúc Ma Mơ vội vàng nói, lão thái thái, lão nô đi tiễn nhị thiếu gia. Ra khỏi Chiêu Huy đường, Trúc Ma Mơ do dự nói, nhị thiếu gia, cậu đừng trách lão thái thái. Không có người mẹ nào nhẫn tâm nhìn nhi tử của mình chịu khổ, mặc dù trong lòng bà cũng rất buồn bực. Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng, Trúc Ma Mơ, bà là người tốt sẽ được báo đáp. Trúc Ma Mơ ngẩn người, bà hỏi một đằng nhị thiếu gia trả lời một nẻo. Lý Minh Doãn ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời đêm, chợt lại nói, dĩ nhiên, kẻ ác cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng, đấy là thiên lý. Dứt lời, Lý Minh Doãn bước nhanh rời đi. Trúc Ma Mơ ngây người hồi lâu, lắc đầu thở dài, trong lòng biết vô luận thế nào nhị thiếu gia cũng sẽ không giúp lão gia. Lý Minh Doãn trở lại Lạc Hà trai, Chu Ma Mơ đang dặn dò mọi người dọn dẹp, Vân Anh nói nhị thiếu phu nhân đi tiễn khách. Như ý tới bẩm, nhị thiếu gia, nước nóng cùng lá bưởi đã chuẩn bị xong. Lý Minh Doãn gật đầu, ra tù. Hoàng thượng đặc biệt ban cho hắn tắm nước nóng coi như tẩy uế. Tuy nói là ngự tứ nước nóng, nhưng qua mấy lần thành trì vững chắc, không biết là nước thứ mấy rồi. Tuy là ân điển, nhưng nếu bàn về thích thú, tắm trong thùng tắm lớn ở nhà mới thoải mái nhất. Lý Minh Doãn tắm xong, đi ra ngoài, Lâm Lan đã tắm qua, đổi xiêm y màu hồng cánh sen, đang viết gì đó trên bàn. Đang viết gì đấy? Lý Minh Doãn ôm nàng từ phía sau lưng, cằm nhẹ nhàng chống trên vai nàng, ôn nhu hỏi. Hơi thở nam nhân quen thuộc lẫn mùi lá bưởi thơm ngát vây quanh, Lâm Lan nhẹ nhàng nói. Hoa tiểu thư hỏi mượn mấy đại phu, ta đang nghĩ danh sách để cho nhị sư huynh an bài. Lý Minh Doãn khẽ ừ, lẳng lặng ôm lấy người, kiên nhẫn đợi nàng viết danh sách. Lâm Lan gấp danh sách lại, cho vào phong thư, muốn mở miệng gọi người. Nghĩ nghĩ thấy hắn đang ôm mình như vậy không hay, ngượng ngùng giãy giụa, ta muốn gọi người. Lý Minh Doãn cười cười, buông lỏng tay, biết điều ngồi qua một bên, cầm lấy trà Lâm Lan chuẩn bị cho hắn, đưa nắp chén trà gạt gạt nước. Lâm Lan gọi Ngân Liễu, đem thư giao cho nàng, phân phó mấy câu xong thì cho Ngân Liễu lui. Quay đầu lại, nhìn thấy tóc Lý Minh Doãn còn hơi ướt, liền đi lấy khăn lau. Nhìn chàng xem, đầu tóc cũng không chịu lau khô đi. Lâm Lan đi tới bên cạnh hắn, động tác mềm nhẹ thay hắn lau khô đầu tóc. Lý Minh Doãn thích ý, nhắm mắt lại, thở dài nói, về nhà thật tốt. Lâm Lan mỉm cười, chàng đi thăm bà nội rồi hả? Ừ, khí sắc bà khá tốt. Lý Minh Doãn nhàn nhạt nói, bà có thể khôi phục đến trạng thái này đã là không dễ, càng tiến càng khó khăn. Lâm Lan nói, Lý Minh Doãn trầm mặc, không phải là khó chịu, chỉ là có chút cảm khái. Bà nội thành ra như vậy, vẫn không quên phụ thân, mà phụ thân chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Hôm nay là ngày vui, không nên nói mấy chuyện mất hứng này. Lâm Lan cười nói, sao bên chàng tan tiệc sớm vậy? Lý Minh Doãn nhớ tới lời biểu ca nói, trong lòng không khỏi dạo dực, nhanh chóng kéo nàng ngồi lên đùi. Đừng lau nữa, để ta ôm nàng một cái. Lâm Lan lẳng lặng rúc vào trong lòng ngực của hắn. Có thể một lần nữa an bình thật là tốt. Thời gian qua nàng tưởng như đã mấy đời. Lúc này đây, tựa như một giấc mộng. Nhưng bên tai rõ ràng là nhịp tim trầm ổn của hắn. Xung quanh là hơi thở nam nhân quen thuộc nàng tham luyến. Nói cho nàng biết, đây là sự thật. Nàng không khỏi cong khóe miệng. Đây là hạnh phúc. Lan Nhi... Để nàng phải chịu khổ. Người ngồi trên đùi hắn nhẹ đi không ít, eo bé đi rất nhiều. Không khó tưởng tượng mấy ngày này nàng đã khó khăn thế nào. Lý Minh Doãn sinh lòng thương tiếc, càng thêm siết chặt tay. Lâm Lan nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cần chàng có thể trở lại, chịu bao nhiêu khổ cực ủy khuất cũng là đáng giá. Lý Minh Doãn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, ôn nhu nói, Lan Nhi, cả đời Lý Minh Doãn ta, chuyện làm thành công nhất chính là cưới nàng. Lâm Lan cười ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đầy thâm tình trước mặt mình, từ từ hỏi, nếu Thái Hậu lấy tính mạng ta uy hiếp chàng, chàng sẽ lấy Vũ Dương quận chúa sao? Lý Minh Doãn không chút nghĩ ngợi trả lời, không. Lâm Lan kinh ngạc, ta đây làm sao bây giờ? Lý Minh Doãn nhẹ vỗ về hai gò má nàng, đáy mắt tràn đầy yêu thương. Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không cưới người khác. Ta cũng không biết nên làm thế nào, nhưng ta nghĩ chắc chắn sẽ có biện pháp. Hắn dừng một chút, nói tiếp, nếu như đường cùng, như vậy, ta sẽ chọn cái chết. Ta chết rồi, nàng sẽ không có ý nghĩa với Thái Hậu nữa. Lâm Lan không khỏi dùng mình, vội che miệng hắn, nhíu mày, không cho nói chết chóc. Ta tin tưởng. Còn núi xanh lo gì không có củi đốt, trời không tuyệt đường sống con người. Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng để trước ngực, ánh mắt thâm thúy như biển, tràn đầy nhu tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn đặt nụ hôn lên đôi môi anh đào khát vọng đã lâu, mị hoặc, Lan Nhi, muốn ta không? Cái vấn đề này quả thực là nói nhảm. Lâm Lan dùng hành động thực tế nói cho hắn biết. Nàng muốn hắn rất nhiều, muốn tới đau lòng, muốn tới nổi điên. Nàng hung hăng cắn lên môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt nhiệt tình thăm dò trong miệng hắn, dây dưa với đầu lưỡi hắn. Nhiệt tình của nàng thật giống như một mồi lửa, để cho máu trong thân hắn như sôi trào lên. Nàng muốn hắn, hắn há có thể yếu thế, lập tức phản công, để cho nàng biết hắn muốn khẩn cấp cỡ nào, còn nhiều hơn nàng chừng nào. Lâm Lan rốt cuộc biết, thẳng thắn, đối với một nam nhân thanh tâm quả dục 2 tháng, thân thể khỏe mạnh thì lời nói này là nguy hiểm cỡ nào. Nụ hôn của hắn giống như bão tố, hung hăng mà tinh tế, giống như thiên quân vạn mã đột kích, công thành đoạt đất, tận hết sức lực, nàng không còn lực phản kích lại, chỉ có thể thở dốc. Tay của hắn cũng không còn nhàn rỗi, sớm cởi thắt lưng của nàng, bàn tay chui vào vạt áo, tiến tới phần đẫy đà của nàng, tùy ý vuốt ve, thỉnh thoảng còn kéo đỉnh mềm đỏ hồng khiến nàng không nhịn được thốt ra tiếng nỉ non. Minh Doãn, tiếng Lâm Lan nhỏ như mèo con, giống như một liều thuốc kích thích. Lý Minh Doãn cảm thấy phía dưới trướng phát đau, không cách nào từ từ được, mạnh mẽ bế nàng dậy, bước nhanh về phía bên giường, nhanh chóng cởi sạch xiêm y hai người, áp chế nàng dưới thân mình. Từng nụ hôn tinh tế rơi xuống, dọc theo cổ nàng, xương quai xanh, một đường thẳng xuống dưới, lẩm bẩm, Lan Nhi, trời mới biết ta muốn nàng thế nào. Môi hắn lưu luyến ở bụng nàng, Lâm Lan vốn muốn cảnh giác, đáng tiếc giờ phút này đại não bị tê liệt, phản ứng chậm chạp, đợi nàng nhớ ra phải ngăn cản thì hắn đã chôn giữa hai chân nàng, ngậm vào chỗ mẫn cảm nhất của nàng. Lâm Lan thấp giọng hô, theo bản năng muốn khép hai chân lại, nhưng đã quá muộn. Thân mật như vậy thật khiến người ta ngại ngùng, thân mật quá mức kích thích rồi. Lâm Lan nhìn không được run sợ, muốn lui về phía sau, cúi đầu cầu khẩn, Minh Doãn, tha cho ta đi. Hắn căn bản không cho phép nàng lùi bước, nàng lui một phân, hắn liền vào hai phân, đầu lưỡi cuốn vào giữa hoa huyệt của nàng, tham lam hấp thu chất mật nơi đó. Minh Doãn, van xin chàng. Giọng Lâm Lan nhỏ như mũi kêu, nỉ non cầu xin, trong bụng dâng lên vô số dòng điện, nhanh chóng tràn tới tứ chi, mỗi một tế bào trong cơ thể như gào thét lên, khát vọng nhận được nhiều hơn nữa. Cảm nhận được giữa hoa huyệt của nàng co rút không ngừng, chất mật càng không ngừng chảy ra. Lúc này Lý Minh Doãn mới ngẩng đầu, quỳ gối giữa hai chân của nàng, tách hai chân nàng ra, đưa vật nam tính của mình tiến vào. Chậm chạp mà kiên quyết xâm lấn, của hắn cứng rắn cùng nóng rực, không có đau đớn, chỉ có cảm giác được bổ sung cho nhau. Lâm Lan không nhịn được cong người lên nghênh đón. Hắn ôm nàng, hôn lên vành tai mềm mại, thở hổn hển hỏi, Lan Nhi, đau không? Lâm Lan ôm hắn, lắc đầu, không đau. Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng, dùng sức một cái, người phía dưới lập tức run rẩy, tiếng rên rỉ một nhiều hơn. Một phen liều chết triền miên, phảng phất ngày mai chính là ngày tận thế, sau kiếp nạn, chỉ có thể dùng phương pháp này, lấy phương thức nguyên thủy nhất để diễn tả cảm xúc lẫn nhau. Không biết bao lâu sau, lúc Lâm Lan gần như ngất đi, Minh Doãn rốt cuộc gia tốc phóng thích vào nơi sâu nhất trong nàng. Hai người ôm nhau thật chặt, tuy là mệt mỏi nhưng vô cùng thỏa mãn. Lan Nhi, nàng có mệt không? Lý Minh Doãn bình phục hô hấp, hôn nhẹ lên môi Lâm Lan, ôn nhu hỏi thăm. Lâm Lan mệt tới mức không muốn nói gì cả. Trận vật lộn này, vốn là địch mạnh ta yếu, hắn ngày ngày sống trong ngục ăn ăn ngủ ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà nàng, ngày nào cũng bận rộn như con quay, cả người chịu đau khổ, thực lực cách nhau quá nhiều, nàng không khỏi mệt mỏi, thắt lưng như muốn gãy ra. Lan Nhi đẩy hắn ra, suy yếu vô lực nói, mệt quá, ta thở không ra hơi rồi. Lý Minh Doãn cười cười, từ từ rút ra khỏi cơ thể nàng. Tung mình xuống giường, nhặt quần áo toán loạn dưới đất lên, phủ tạm áo ngoài, đi vào phòng tắm, giây lát bưng nước nóng tới, vắt khô khăn, cẩn thận giúp nàng lau đi mồ hôi trên người, lại muốn giúp nàng lau hạ thể. Lâm Lan vội tránh đi, thẹn thùng nói, ta tự làm. Lý Minh Doãn nhìn mặt nàng đỏ tới mức rỉ máu, không kiên trì nữa, rót một chén nước đưa cho nàng, uống miếng nước cho thấm giọng. Đợi Lâm Lan làm xong, Lý Minh Doãn thoát xiêm y, lên giường, ôm Lâm Lan vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về thân thể mềm mượt của nàng. Thanh âm thỏa mãn hơi mệt mỏi, Lan Nhi, thời gian ở trong ngục, ta nghĩ, nếu như có thể đi ra ngoài, ta sẽ không làm quan gì nữa, mang theo nàng về Phong An, hoặc là đi Tô Hàng, chúng ta an bình sống, đáng tiếc. không như mong muốn, còn phải đi một chuyến Lang Sơn. Lâm Lan mỉm cười, đi Lang Sơn cũng rất tốt. Nam tử Hán đại trưởng phu không thừa dịp còn trẻ học hỏi nhiều kinh nghiệm, chỉ ăn rồi chờ chết như mẹ trùng, tương lai chàng già rồi, sẽ cảm thấy cuộc đời này thật uổng phí, chàng sẽ hối hận, rồi lại nói, tương lai con chàng đòi chàng kể chuyện xưa, chàng vừa mở miệng năm đó là hàng ngày vui thú chim chóc, đi dạo rừng núi, toàn là chuyện nhạt nhẽo, chẳng thú vị gì, đúng không?